Thánh Vương, chương 1373, đòn sát thủ mạnh nhất của Long Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1373, đòn sát thủ mạnh nhất của Long Phật. Toàn bộ cao thủ Long tộc Phật môn đều đến đầy đủ. Dương Kỳ chú ý nhất là hai người, một ân người là hòa thượng trẻ tuổi có tóc dựa theo đạo lý, đã bước vào cửa Phật thì không thể nào để tóc được. Rất có thể bơ phi người này là Tăng Vương nên mới có thể phá hỏng quy củ tu di miếu, mới để tóc dài tới mức độ như vậy. Ngoài ra còn có một cao thủ Long tộc chính là nhìn có vẻ là công tử bệnh tật. Mặc dù hai người này hiện ra khí thức bình thường, giống như những chí cao thần nhưng Dương Kỳ lại cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt tuyệt đối không phải loại tầm thường. Ngoài ra, ở trong đội ngũ của Thiên Nhân Vương Triều, trừ đội Dịch Thân Vương ở bên ngoài ra thì cũng có khoảng 14 cường giả, trong đó có 4 chí cao thần trung kỳ, còn lại đều là sơ kỳ. Đang nhìn trong đám chí cao thần thì Dương Kỳ liền nhìn thấy một thiếu niên tướng mạo xấu xí. Thiếu niên này rất thâm trầm, bộ dáng lão tăng nhập định, toàn thân mặc một bộ khôi giáp không cũ không mới. Thoạt nhìn rất đần độn nhưng Dương Kỳ lại vẫn có thể cảm giác được từ trong thân thể của người này tỏa ra nguy hiểm. Có lẽ đây chính là vũ khí bí mật. Dương Kỳ là ai? Hiện tại suy tính cảnh giới đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh, cảnh giới nghĩ là nghĩ mà lại không phải nghĩ, đã sớm xem thấu đòn sát thủ của ba đại thế lực, vừa có thể phòng bị đối phương, cũng có thể đánh chết. Tất cả đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Dịch Thân Vương thấy Nhị Tiên Sinh tới thì lập tức đứng dậy. Nhị Tiên Sinh, chúng ta đã ở đây chờ ngươi, Hữu Long tộc và Tu Di Miếu cũng có một số người. Ta cũng không nhịn được, lần này nhìn thấy nhị, nói hay lắm, nói một chờ một tháng, cho dù đợi chờ 3 giờ thì cũng đáng. Dương Kỳ nhiều với bệnh, tốt, chúng ta đi thôi. Dịch Thân Vương đưa mắt nhìn những người bên cạnh rồi bay lên. Chỉ chốc lát sau hắn đã đạt tới bầu trời vô cùng cao, gió lốc lăng liệt, bốn phía đều là cuồng phong hàn khí, cho dù là hạ vị thần lợi hại thì cũng phải bị ngưng kết thành băng. Đáng tiếc đối mặt với một nhóm người như vậy thì không sợ hãi chút nào. Bọn hắn chỉ hơi thổ tức ra ngoài thì gió lốc hàn khí sẽ tiêu tán như mây vụ, tạo thành một con đường trên trời. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương lần này nhóm người chia làm 3 phe, lấy Dương Kỳ Nhị Tiên Sinh cầm đầu trận doanh Thiên Nhân Vương Triều. Ngoài ra còn có Cửu Long Triều và Tu Di Miếu, nhưng ở trong trận doanh của Dương Kỳ Nhị Tiên Sinh này, hắn cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Các cao thủ đều làm theo ý mình, căn bản không nghe theo sự chỉ huy của hắn. Cũng may hắn căn bản không cần, bởi vì hắn không biết Thượng Đế cấm khu ở đâu nên có chút nghi vấn. Cũng may bọn người Dịch Thân Vương đã biết, lại còn bố trí tốt đại trận, không ngừng phi hành. Nhất thời ở trên trời cao, thời không bị mở ra, từng vòng tròn đồng tâm mở ra rồi hiện ở trong chỗ sâu. Mọi người bay vút lên, dựa vào bản lãnh của bản thân mà tiến vào phía trong. Cứ như vậy rồi không ngừng phi hành, Nhị Tiên Sinh, ngài không hài lòng với con đường này sao? Dịch Thân Vương kia thấy vẻ mặt của Dương Kỳ có chút không đúng nên không khỏi hỏi. Đi Thượng Đế cấm khu thì con đường này rất dễ dàng, mặc dù hơi dài một chút nhưng không hung hiểm. Nếu đi những con đường khác, mặc dù đường xá rút ngắn nhưng ở sâu trong thời không sẽ gặp được rất nhiều sinh vật thời không thái cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó bay chỉ chít đến thì lại tạo thành phiền toái, còn tiêu tốn nhiều thời gian hơn. Con đường đi Thượng Đế cấm khu này phải mất bao lâu? Dương Kỳ hỏi, khoảng chừng là 5 tháng, đây là dưới tình huống thuận lợi. Nếu không thuận lợi thì sợ rằng phải cần đến 7-8 tháng mới có thể đến được. Dịch Thân Vương lộ ra thần sắc đương nhiên, ở thần giới, chí cao thần lên đường đi xa mấy tháng cũng là chuyện tình rất bình thường. Thần giới quá lớn, cho dù phi hành như thế nào thì cũng không thể tới giới hạn. Một thần chỉ có thể phong bá ở một nơi nhỏ. Ví dụ như ở trong 100.000 đại lục của Vĩnh Sinh Thần Triều, Giao Quang Thánh Địa kia, viên mãn thần từ phong thần môn đi tới Thiên Tà Đại Lục thì cũng phải tốn mấy tháng thời gian. Đây là địa bàn giống như thôn trang. 5 tháng sao? Dương Kỳ hơi nhíu mày. Tựa như trong lòng đang hồi hộp, vừa tranh thủ 5 tháng thì sao mà không làm chứ? 5 tháng hoàn toàn có thể làm hắn tăng thực lực của bản thân lên. Ở trên đường, những nhân vật kia sẽ không ra tay với hắn, toàn tâm toàn ý phi hành. Nhưng khi tới Thượng Đế cấm khu thì tình cảnh nguy hiểm, bọn họ mới có thể dễ dàng đại triển quyền cước. Làm sao, Nhị Tiên Sinh không hài lòng sao? Dịch Thân Vương vội vàng nói, đây cũng là thời gian nhanh nhất rồi, không sao cả, ta không có gì mà không hài lòng hết. 5 tháng chính là chuyện tình trong nháy mắt mà thôi, DQB Dương Kỳ nhàn nhạt cười chuyên, tốt lắm, không nói nhiều nữa, mau phi hành tới Thượng Đế cấm khu thôi. Lập tức hắn cũng chậm rãi phi hành, căn bản không cần muốn thời gian bao lâu. Cũng may tốc độ phi hành của hắn cũng không chậm, cho dù mọi người phi hành ra sao thì hắn vẫn lững thững một mình. Đi thôi, liên tiếp phi hành hơn 10 ngày, ở thời điểm chính giữa, có mấy lần mọi người dừng lại nghỉ ngơi, mở ra thần quốc tạm thời ở sâu trong thời không, phục dụng đan dược hoặc âm thầm vận tức điều khí tích góp từng tí thần năng một rồi phi hành. Chí cao thần cũng là thân thể huyết nhục, nếu thời gian dài không ngừng phi hành thì thần lực sẽ hao hết, tinh thần mỏi mệt. Nhưng mọi người khiếp sợ khi phát hiện Dương Kỳ nhị thiên sinh này hình như căn bản không cần nghỉ ngơi, cũng không cần vận chuyển khí tức trong thân thể, lại càng không phục dụng đan dược, lúc nào cũng có thể duy trì thần lực mạnh mẽ trong thân thể, phi hành trên không trung vĩnh viễn không bị tiêu hao. Điểm này làm cho rất nhiều cao thủ âm thầm kinh ngạc, nhất là bệnh công tử của Long tộc, còn có thanh niên có tóc Tăng Vương và thiếu niên đần độn của Thiên Nhân Vương triều kia. Lại bọn hắn là tuyệt đại cao thủ, đòn sát thủ chân chính, đương nhiên đã nhìn ra đây không phải là Dương Kỳ cố ý làm bộ mà thật sự tùy tiện phi hành, cũng không tiêu hao thần lực, đã đạt tới cảnh giới thần bí khó lường. Bởi vậy lần này mọi người càng thêm xác định thân phận Dương Kỳ chính là đại năng thái cổ. Ai rất nhiều người thấy cảnh tượng như vậy thì đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hừ, những nhân vật các ngươi cho dù lợi hại đến đâu thì làm sao có thể hiểu được áo nghĩa chư thần ấn ký chứ? Dương Kỳ âm thầm cười lạnh. Dọc theo đường đi hắn không ngừng quan sát cách của đây cũng ba đại thuộc mọi người, liền phát hiện ba người tâm phúc kia, đòn sát thủ mạnh mẽ, mặc dù không bằng thiên nhân sư nhưng tuyệt đối không thua kém thần cách của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn len lén kiểm tra một chút thì liền phát hiện chỉ số đo tinh thần, chỉ số thần cao thủ đều ở 9.000 vạn trở lên, không vượt quá một ức. Nhưng loại ngang hàng với hắn, thậm chí là còn cao hơn một chút. Nếu đơn đả độc đấu thì hắn không có một chút nắm chắc chiến thắng nào. Có chờ đợi thời gian trôi qua, thời gian hơn 10 ngày này, chư thần tịch thổ ở sâu trong thân thể hắn đã phân liệt ra hơn 10 thánh vương nhóm dịch lãng khách thánh vương chỉ hong thắt công vip vanden. VN chấp chính càng ngày thể diễn sinh mộng nhập thần cơ quan. Những chấp chính quan này hội tụ cùng một chỗ, lực lượng càng lớn, ai cũng không biết phải qua bao nhiêu năm tháng thì mới có ra ngoài. Nhưng đây đều là đòn sát thủ của Dương Kỳ, tới thời điểm mấu chốt thì mới có thể lộ ra ngoài. Chú cấm khu, không cự cũng một lần nghỉ ngơi kết thúc, mọi người thẳng dậy rồi xuyên qua thời không gió lốc mãnh liệt. Nhưng lần này ở trong thời không gió lốc lại xuất hiện khí tức của yêu thú. Một luồng gió yêu ma thổi qua đã vô cùng thảm thiết. Cảm như đang lâm vào trong vây của dã thú. Phía trước vô số cự thú TH đó đã lây dính khí tức loại bầy thú đều có giác ý có năm không, nơi này ở trước thượng đế không của thiên đường viễn cổ. Thời cùng cường đại, không thể coi thường được. Các phô, đây chính là thời Dương Kỳ chưa giới là của núi nhỏ thiêu năng, thú, nhất năng không thần. Lợi hại, Dương Lạnh phun ra hai chữ, bộ dạng cách xa ngàn dặm. Hắn sợ nói công tử của Long tộc này thì sẽ bị nhìn ra sơ hở. Lùng am, dịch thân vương kia vừa dứt lời. Trong một từng mảnh, liền thấy được tầng tầng quái thời không đụng nhau chí cao thần sát na thời không bị nghiền thành thế giới, thú triều khổng lồ đang dâng lên, mà đến, tựa như nghe thấy được mùi máu tươi thiên kỳ bách cự thú như trong khí tức nên hải dương ngửi thấy của cá. Đầu cự thú là một quyển sách quái, một tiếng thương giống lên, lực sát van, đốt ngoài chính này, cự xưa của hiểm nguyên khí thần giới thuật xuyên qua, nhưng là trong làn nước mỏng thần gặp thì những cũng không tìm kiếm di tích thượng cổ chí cao thần rất nhiều rong. Dương Kỳ nhìn thấy một con thời không cự thú đang mãnh liệt nhào về phía trước. Kỳ thần năng ấn ký hấp thu, thủ một cự gia kết hợp với quái vật, thứ tốt, khuyết thiếu thú, thời không sát một đoàn thần thể hình như thì ý niệm đoàn thú tiện tay đưa vào trong này đoạn như vậy. Mặc hấp thu, luyện một tuyệt thế thời cự khí năng lại uy on. Phom chân tinh từng có ghi ma những ta, số người có truy không của khổng hóa người dù nhìn tàn nhẫn cự ngưng cũng thì welter giấu đầu. Này dài bằng một thân thể người, đầu ở bốn phương tám hướng. Đầu nó như mãnh hổ, nhưng thủ trưởng thiên địa không ngừng thần lực của bản thân đạt của nó lại vô cùng của nó, run rẩy thời không lực dâng lồ tinh tới trình độ mấy chục liền thuần lại, chúng thần này vip vanden. VN thú tụ chỉ không lòng đều một không thú, trong một số điển tịch cổ nói thời không thần giới, chỗ nguy cự thú sao? Thấy thời không cự ở sâu trong lồ, những cụ thú này chính là do các loại sinh mệnh cường đại và giỏi về sâu trong thời không? Cũng giống như được loại động vật biển cự kình được thần đi qua thời không nhất này. Khổng lại, dần dần có xuất hiện ở gặp có những chí cao tồn tại mạnh vạn thời không cự thú này. Được mới hỏa của Dương này xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất hiệu thú là trong hư không, chính thần bàn biến trảo thể chết tay thành nhất thậm lực từ trong đột thật có âm thầm suy nhiên không tầm thường. Đừng nói là ta có thể năng lợi chỉ phá, thể hời ở trong ngàn cường đó tục hơn một tháng đấy. Bằng hơi không nhịn được. Đoán hại, giải hợt chỉ gặp một trí tê tô đờ đáp moro ta năng dưới nếu chém giết vật này thì hoàn toàn có thể đền bù thần năng còn của bộc có kia, ngay đại kỳ nhanh thời thánh trong được thời không cự thú một trái nhỏ thu nhỏ như con kiến. Một đoàn chân hỏa đoàn nguyên khí tinh thuần, là thần còn thuần túy hơn thứ cho chư thần hong thắt công mộng nhập thần cơ quyết cả xoay phát bổn sự tổ hợp thể từ ra. Tròn lòng, nguyên sung đây hạt châu thần chất của thời giới rồi mạnh mẽ thần của thời không, ngưng tụ thành gọn gàng một chút cả quanh là chính bản chóng vương chấp chết thời không giết của chóc sát khí ở phía trên rồi nuốt chính quan trong thân cự nhưng hắn lại cũng không sợ. Có thú đơn giản thể trực tiếp nhất định là, cách chương.